Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2504. Khóc chuyện audio.com. Xe bình ổn chạy đi ra ngoài. Vượt qua dòng người cùng từng đầu con đường. Tại thời điểm đi qua đèn xanh đèn đỏ. Ngừng lại, bên cạnh có một chiếc xe cũng vừa tốt ngừng. Không nên đem đầu thò ra ngoài cửa sổ. Phụ nhân ôm lấy một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài hiếu kỳ bốn phía nhìn lại. Sau đó nhìn thấy người ngồi ở trong xe bên cạnh, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Hoa, cái chú này dáng dấp thật đẹp trai nha. Phụ nhân theo ánh mắt con gái nhìn lại, cũng sửng sốt một chút. Đường Kính Thâm chú ý tới có người nhìn bản thân, không khỏi có chút quay sang. Tại trong thanh âm tiểu nữ hài hét lên kinh ngạc, lần nữa quay trở lại. Nhưng là một giây sau, hắn lại chuyển trở về. Đồng thời đem ánh mắt đặt tới bên trên trứng luộc nước trà trong tay đối phương. Cầu cầu, không được nhìn người khác chằm chằm. Đây là hành vi không lễ phép. Người phụ nữ áy náy hướng về bên kia cười cười. Sau đó đem cửa sổ xe kéo lại. Cùng lúc đó, trứng luộc nước trà cũng bị ngăn cách ở bên trong. Trầm Mộc Bạch, nuốt nước miếng, Đường Kính Thâm nhíu nhíu mày. Đường Tổng. Sau khi thông qua xem kính tài xế hơi nịnh nọt mở miệng nói. Ngài muốn đi mua trứng luộc nước trà sao? Đường Kính Thâm mở miệng nói. Không đi, hắn đối với loại vật này không có hứng thú. Thậm chí một chút cảm giác muốn ăn đều không có. Nhưng là không biết vì sao. Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang. Trầm Mộc Bạch, trứng luộc nước trà ăn ngon như vậy. Vì sao không ăn trứng luộc nước trà? Hệ thống. Cô gặp qua cái tổng tài nào giá trị bản thân hơn 100 tỷ thích ăn trứng luộc nước trà chưa? Trầm Mộc Bạch, cô liền thích ăn thế nào? Có tiền liền có thể xem thường trứng luộc nước trà sao? Đèn xanh đèn đỏ qua, tài xế chạy đi, tại một cái thời điểm rẽ ngoặt, vốn ngồi tại phía sau Đường Kính Thâm mở miệng. Dừng xe, tài xế, Đường Tổng là muốn ở nơi này dừng xe sao? Đường Kính Thâm không nói lời nào, một hồi lâu nói, cậu biết, nơi nào có bán trứng luộc nước trà không? Trầm Mộc Bạch, A thông suốt, tài xế sửng sốt một chút, rất nhanh nói, thưa Đường Tổng, tôi biết gần đây có một nơi, có cái bán điểm tâm, thì có trứng luộc nước trà, cái kia sẽ ở đó dừng xe. Đường Kính Thâm nói, tích chữ như vàng, cho người ta một loại cảm giác dễ tốt tiếp cận. Nhưng là bởi vì khí thế của hắn bất phàm, lại cảm thấy vốn nên chính là như vậy. Tài xế nhẹ gật đầu. Sau đó tại trước mặt cái tiệm ăn sáng kia ngừng lại. Cửa hàng mặt tiền rất phổ thông. Sinh ý cũng còn có thể. Chỉ ít thời điểm một cỗ xe quý báu đến để cho người ta thổn thức dừng lại. Vẫn là mấy người hiếu kỳ nhìn qua. Nam nhân từ trên xe bước xuống. Mặc trang phục chính thức. Còn có cái khuôn mặt khí chất tự phụ kia, đều cùng nơi này không hợp nhau. Liền ở lúc chút người suy đoán đối phương là không phải đi cửa hàng mặt tiền bên cạnh thoạt nhìn hơi cấp cao một chút. Đối phương hướng về bên này đi tới. Bà chủ cũng ngốc, nhưng đến cũng là khách nhân. Bà chủ lập tức nói. Chào ngài, cần đồ ăn gì không? Đường Kính Thâm cách có xa ba bước. Môi mỏng khẽ mở, trứng luộc nước trà, bà chủ sững sờ, xin hỏi cần mấy quả trứng luộc nước trà. Trầm Mộc Bạch, trứng luộc nước trà, ta muốn ăn một trái. Không, hai trái, nam nhân dừng một chút. Hai trái, bà chủ nhẹ gật đầu. Được, tiên sinh xin chờ một chút. Phía trước bên cạnh là một đôi tình nhân. Bọn họ không khỏi nhìn nam nhân một chút. Nữ sinh hạ giọng nói. Không nghĩ tới kẻ có tiền cũng thích ăn trứng luộc nước trà loại vật này. Hắn dáng dấp thật đẹp trai nha. Trời ơi, bạn trai lập tức ghen. Nói không chừng là tiểu tình nhân hắn bao nuôi thích ăn. Nữ sinh lập tức cảnh cáo nhìn về phía bạn trai. Phát hiện nam nhân cũng không có chú ý tới hai người đối thoại. Không khỏi ngượng ngùng quay sang. Cách chương.